Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 10, làng sương mù đến. Soát, đột nhiên, một bóng người cao lớn từ đằng xa hoành không lướt đến. Một tay lấy Uzumaki bác người tiếp được, bàn chân lại cổ mộc phía trên đạp mạnh, một cái xoay người rơi xuống. Lửa, Hokage, đời thứ 7 Hokage đại nhân. Narahou thay mặt ánh mắt trừng lớn, nhìn chăm chú lên trước mắt phiêu đãng hỏa diệm áo bào thân ảnh nỉ non nói. Xoát xoát, hai cỗ tiếng xé gió vang lên. Hai tên Anbu ninja quỳ gối Uzumaki Naruto trước mặt. Hokage đại nhân, bởi vì Uzumaki bác người tiếp cận thần cây cho nên chưa từng tiếp cận xử lý. Thật có lỗi, ta biết đạo, nơi này ngay cả các ngươi cũng không thể tùy tiện đến gần. Uzumaki Naruto khoát tay áo, sau đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên trước người một mặt quật cường thiếu niên. Bác người, người khó nói không rõ a. Nơi này là thôn cấm địa, thì tính sao? Ta thế nhưng là con trai của Hokage, ai sẽ chân chính xử phạt ta? Uzumaki bác người một mặt không quan trọng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto lập tức nhấc đầu, nhìn chăm chú lên trước mắt nhi tử há to miệng, cuối cùng ánh mắt ảm đạm, nói, bác người, ngoặc kép chấm than. Uzumaki bác người khóe miệng hếch lên, phất phất tay, hai tay sắp đâu xoay người đi ra. Hokage đại nhân muốn thuyết giáo trước hết làm gương tốt a. Một cái ngay cả nhà đều quên ba ba không có tư cách đứng trước mặt ta. Đi, hưu thay mặt, Uzumaki bác người nói lấy, đi tới ảnh nham phía trên, vừa tung người nhảy xuống. A, này, bác người, Narahou thay mặt há to miệng, sau đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Uzumaki Naruto, nói, Hokage đại nhân, vạn phần xin lỗi. Soát, hắn đuổi theo, không trung ẩn ẩn có mấy phần phàn nàn. Này, bác người, Hokage đại nhân nói thế nào cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiếng nói dần dần yếu ớt biến mất tại phong tức bên trong. Dưới cây thần, Uzumaki Naruto thần sắc ngơ ngác, thở dài, nỉ non nói, quên đi nhà a, bác người, nhỏ quỳ, Hinata, ba, đột nhiên, xòe tay ra trưởng khoác lên đầu vai của hắn, đừng quá mức mệt mỏi, cũng nên bớt thời gian đi xem bọn họ một chút. Mặc dù thân là Hokage gánh rất nặng nhưng Hokage cũng là một tên phụ thân cùng trượng phu. Lão ba, Uzumaki Naruto ánh mắt chấn động, nghiêng đầu nhìn lại, Namikaze Minato cũng như lúc trước, mặc một bộ màu trắng hỏa diệm áo khoác, sợi tóc kim sán, mang trên mặt ý cười đứng trong gió. Trên người hắn luôn luôn tràn đầy ánh nắng vị nói, bác tâm thái của người ta ta hiểu. Người bây giờ cũng là hài tử phụ thân. Ta cùng Kusinai thậm chí Hinata vô luận như thế nào cũng không cho được bác người phụ thân quan. Tâm, với lại, người thật sự có thời gian thật dài không nhìn Hinata. Khó trách cái đứa bé kia đối ngươi bất mãn. Ta đã biết, đêm nay ta sẽ về sớm. Uzumaki Naruto cười cười, thở phào một hơi, nói, bất quá. Hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, làm việc nhất định phải làm xong a. Đạp đạp, nói xong, hắn đi hai bước, thân ảnh nhảy lên, hướng về Hokage cao ốc nhảy lên mà đi. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, sau lưng, Namikaze Minato gãi đầu một cái, tự nói, thật đúng là hấp tấp. Ta còn không có nói cho hắn biết hôm nay thế nhưng là nhỏ quỳ sinh nhật a. Ngạch. Tính toán, chuẩn bị thêm một phần lễ vật tốt. Namikaze Minato nói xong, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ cũ. Phốc thử, buổi chiều, một cỗ đoàn tàu chậm rãi đứng tại Konoha Nhẫn Thôn hậu phương một chỗ dãy núi chỗ. Nơi này là Konoha Nhẫn Thôn đoàn tàu trận. Lúc này, Nara Shikamaru cùng hơn 10 tên người mặc màu xanh là áo lót thượng nhẫn đã sớm chờ. Răng rắc. Đoàn tàu khoang thuyền cửa mở ra, cho Yuro khi trước đi xuống. Mizukich đại nhân, chờ trực đã lâu. Konoha càng ngày càng phồn hoa. Shikamaru, Choyuro nhìn lướt qua ở đây Konoha ninja, nhàn nhạt nói, hòa bình tổng là có thể xúc tiến thôn tiến bộ. Làng sương mù biến hóa cũng rất lớn. Không phải sao? Nara Shikamaru nói chuyện phiếm. Ánh mắt lại làng sương mù không ngừng xuất hiện trong đám người quét mắt. Ân, gia hỏa kia, đột nhiên, con người của hắn ngưng lại. Ánh mắt rơi vào vừa mới xuất hiện xe cửa khoang Uzumaki Tây Đinh trên thân. Cái kia màu tóc cùng con mắt, cùng cái kia người tướng mạo. T, là Uzumaki Tamajitsu hài tử. Cái kia gọi là Uzumaki Tây Đinh tiểu gia hỏa. 10 năm này bên trong, Uzumaki Tamajitsu không chỉ một lần mang theo Uzumaki Tây Đinh từng tới Konoha nhẫn thôn. Cơ hồ tất cả Konoha cao tầng đều đúng hắn ký ức khắc sâu. Đây là thần hậu duệ. Ân, Shikamaru, Nara Shikamaru thần sắc biến hóa rơi vào Choyuro trong mắt. Hắn có chút quay đầu nhìn về phía Uzumaki Tây Đinh. Một vòng hiểu rõ xẹt qua. Nhàn nhạt nói, thứ đệ ngũ Mizuki đại nhân nhi tử. Tây Đinh, hắn, cũng là hạ nhẫn a. Nara Shikamaru đột nhiên có chút bi quan nói nhỏ. Ân, Choyuro mang theo ý cười đi thẳng về phía trước. Lần này ngũ đại nhẫn thôn trung nhẫn khảo hạch. Danh tiếng tất nhiên là thuộc về làng sương mù. Thực lực của tên kia. Còn có trước mấy ngày Anbu ninja hồi báo Rinnegan. Thậm chí đủ để quét ngang phần lớn ninja. Chỉ là trung nhẫn khảo hạch. Không nói chơi. Ngạch, tốt a. Nara Shikamaru yên lặng thở dài, trong lòng vì nhi tử cảm nhận được bất đắc dĩ. Nara hưu thay mặt là lần này Konoha nhẫn thôn cực kỳ ưu tú tốt nghiệp hạ nhẫn. Nhưng, tốt a, thời đại này là liều huyết thống, đều là bậc cha chú sai, không thể trách hài tử. Làng sương mù một đoàn người được an bài tiến vào Konoha một chỗ rộng rãi cao ốc. Mà Mizuki thì hợp thành cùng cái khác nhẫn thôn ảnh tiến nhập Hokage cao ốc. Thương thảo lần này ngũ ảnh hội đàm cùng trung nhẫn khảo hạch sự kiện. Choyuro bóng lưng vừa biến mất. Nhảy thoát hạ nhẫn nhóm liền nhau tuôn hướng Konoha phồn hoa đường phố nói. Ngô, đây chính là Konoha nhẫn thôn a. Thật là đồ sộ thôn. Đã sớm nghe các tiền bối nói qua Konoha viên thuốc cùng mì sợi cực kỳ mỹ vị. Lần này nhất định phải đi nhấm nháp một phen. Top 5 top 3 làng sương mù hạ nhẫn đi ra. Hưng phấn nghị luận. Đường phố đạo hai nói. Cao ngất kiến trúc chỉnh tề. Một vài bức áp phích lóe ra chói lọi rực rỡ. Hoàn toàn là một mặt hiện đại hóa đô thị bộ dáng. Này, các ngươi liền là làng sương mù hạ nhẫn a. Mạnh nhất là ai? Đột nhiên, một tên màu đen tóc ngắn thiếu niên từ góc rẽ đi ra. Lớn tiếng chất vấn nói. Phía sau hắn cõng một thanh trường đao. Sắc mặt lạnh lùng. Ân, ngươi là ai? Một tên làng sương mù hạ nhẫn lông mày nhíu lại. Hỏi nói. Ta từ tị tháng tên kia miệng bên trong biết được làng sương mù ra một tên đáng sợ ninja. Đã từng nói đời này đều khó mà đuổi kịp. Ta muốn kiến thức một phen a. Thiếu niên tóc đen nói xong. Trở tay đem phía sau trường đao rút ra một nửa. Thân đao sáng tỏ, phản xạ chướng mắt lãnh quang. Làng sương mù tùy ý một tên hạ nhẫn đều đủ để trở thành đối thủ của ngươi. Không cần người mạnh nhất. Tên kia làng sương mù hạ nhẫn cười lạnh. Nghiêng đầu một chút, nhàn nhạt nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn lại nơi này động thủ a. Tiểu tử, ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta. Thiếu niên tóc đen lông mày cau lại. Một mặt ghét bỏ nói. Cái gì? Người hỗn đản này. Làng sương mù hạ nhẫn sắc mặt lập tức biến đổi. Lạnh lùng nói. Chúng ta làng sương mù thế nhưng là danh xưng huyết vụ nhẫn thôn. Ninja tố chất là giới ninja đệ nhất. Huyết vụ chi thôn quê. Hừ. Đều là quá khứ thức. Còn có. Đáng ghét rác rưởi liền đi một bên a. Rất chướng mắt a. Thiếu niên tóc đen nói xong. Thân hình đột nhiên liền xông ra ngoài. Một quyền hung hăng đánh ra. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhanh đến tên kia làng sương mù hạ nhẫn hoàn toàn không kịp phản ứng. chỉ là thần sắc ngạc nhiên ngơ ngác nhìn xem. Phanh, một tiếng vang trầm, làng sương mù Hạ Nhẫn kêu thảm một tiếng, thân hình như con tôm cong xuống dưới. Cắt, liền loại thực lực này cũng có mặt danh xưng huyết vụ chi thôn quê ninja. Thiếu niên tóc đen cười lạnh, trường đao rút ra, sát cơ nghiêm nghị, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.